Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156 Champion League thủ tú. Canderon sân bóng tối nay tòa suất chỉ có không đến 4 vạn người. Ước chừng còn có 20% ghế trống. Có thể là Atletico Madrid fan bóng đá cảm thấy Monaco lực hấp dẫn không đủ. Trận đấu này thưởng thức tính chất không cao. Ai biết được, nếu là đặt ở Louis II Stadium, tuyệt đối là một phiếu khó cầu rầm rộ. Monaco lúc trước làm nóng người chuẩn bị đâu vào đấy. Từ Đổ Vân Binh lúc trước cũng không có cho đội bóng đánh máu gà. Hơi có chút tâm bình khí hòa nghênh đón trận này Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu. Đồng dạng cũng là Tư Đồ Vân Binh Champions League thủ tú. Khi hắn đứng tại bên sân lúc, phụ cận nhìn trên đài không ít Atletico Madrid fan bóng đá đều tại đối với hắn chỉ trỏ nghị luận âm. Ý, bọn họ cũng đều biết Monaco có một vị tuổi trẻ Trung Quốc chủ soái. Chỉ là không nghĩ tới tận mắt nhìn đến sẽ còn trẻ như vậy. Tựa như là đang nhìn gánh xiếc thú sẽ dẫm xe cút kít hầu tử. Tư Đồ Vân Binh quá chú tâm vùi đầu vào sắp bắt đầu tranh tài. Monaco cùng Atletico Madrid hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng bên trong. Trong nháy mắt khiến tòa này sân bóng sinh động, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đã lâu UEFA Champions League rốt cục kéo ra mới mùa giải đại mạc. Hôm nay Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu đánh. Chúng ta vì mọi người hiện trường trực tiếp tranh tài là tổ D Atletico Madrid nghênh chiến Monaco. Tranh tài, tại cái tiểu tổ này còn có cường đại Chelsea cùng đồng dạng thực lực không kém Porto. Atletico Madrid mùa giải trước thu được La Liga hạng tư. Monaco thì là lấy hắc mã tư thái mùa giải trước đoạt được League 1 quán quân. Hai đội ở giữa thực lực thoạt nhìn là khó phân trên dưới. Nhưng châu Âu truyền thông phổ biến nhận vì cái tiểu tổ này bên trong có thể tấn cấp đội bóng là Chelsea cùng Porto hoặc Atletico Madrid, hai đội trong đó một chi. Mọi người không coi trọng Monaco nguyên nhân là bọn hắn quá tuổi trẻ. Nhất là huấn luyện viên trưởng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo kinh nghiệm thiển cận. Cũng chưa từng dẫn đội đánh qua Euro chiến. Bất quá ở chỗ này, ta đầu tiên muốn chúc mừng Tư Đồ Vân Binh đem mình viết vào châu Âu bóng đá lịch sử. Hắn trở thành thủ vị Trung Quốc, châu Á huấn luyện viên xuất hiện tại Euro chiến trên sân khấu. Đồng thời cũng đã trở thành tham gia Champions League thi đấu sự tình trong lịch sử trẻ tuổi nhất. Chủ soái vừa qua khỏi xong 23 tuổi sinh nhật, hắn đứng tại trên sân khấu này không biết hắn sẽ hay không có áp lực, nhưng nhìn trạng thái của hắn bây giờ có lẽ còn là tương đối bình thường. Chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà Atletico Madrid hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Azenzo, hậu vệ, Uifalusi, Luis Perea, Ibanez, Dominguez, giữa trận, Jurado, Asensio, Santana, Simao, tiền phong, Diego Forlan, Aguero. Monaco bên này đồng dạng xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Perez, Nkulu, Matic, Gareth Bale, tiền phong, Luis Suarez, Falcao. Đáng nhắc tới chính là Monaco xuất ra đầu tiên thủ môn De Gea chính là xuất từ Atletico Madrid. Thanh huấn, mùa hè Atletico Madrid đưa vào tuổi trẻ thủ môn Azenzo tiếp nhận rời đội Cooper về sau. Monaco phương diện lập tức đem De Gea thu nhập sổ sách dưới. Kể từ đó tại mới mùa giải Champions League bên trong, chúng ta thấy được hai vị tuổi trẻ thủ môn cùng trận thi đấu. Lúc trước kéo cầu nghi thức sắp kết thúc, để chúng ta cùng nhau để thưởng thức trận này Champions League tiểu tổ thi đấu tổ D thủ vòng đó. sức đi. Mặc dù Monaco hôm nay là bày ra một cái 442 trận hình, nhưng trên thực tế tiến công bên trong khẳng định vẫn là 433. Tư đồ Vân Binh chỉ là không hy vọng Gareth Bale ngay từ đầu liền biểu hiện được quá cấp tiến. Vẫn là đem vị trí kéo trở về. Trước hiệp trợ Mauro đem phòng thủ làm tốt lại nói. Atletico Madrid bên này mạnh nhất khẳng định là phong tuyến. Forlan cùng Aguero tổ hợp là bọn hắn dẫn bóng bảo hộ. Mà giữa trận Santana cùng Asensio thì là phòng thủ căn cơ. Hai người đều là phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Santana đối kháng mạnh, Asensio kích động năng lực mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Jurado xuất từ Real Madrid thanh huấn hệ thống Castilla. Năng lực không thể nghi ngờ. Tại Atletico Madrid chẳng những có thể đánh hộ công, cũng có thể kéo vừa đánh vừa tiền vệ. Sivao cũng không cần nói. Thành danh đã lâu Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá. Ở bên trái đường uy hiếp không nhỏ. Chỉ bất quá tuổi tác cũng tại tháng sau sẽ đi vào 30 tuổi đại quan. Atletico Madrid tuyến hậu vệ cũng tương đối thành thục. UEFA Lucy, Dominguez, Ibanez, Perea đều là kinh nghiệm phong phú lại ở vào thời đỉnh cao hậu vệ. Atletico Madrid đội hình thực lực tuyệt đối tại châu Âu là nhất lưu. Chỉ bất quá tại La Liga cạnh tranh, nhất lưu tiêu chuẩn là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì Barcelona cùng Real Madrid biểu hiện kém cỏi, ranh giới cuối cùng chính là nhất lưu. Bọn hắn chung quy chung củ thời điểm liên tiếp cận đỉnh cấp. Nếu như biểu hiện tốt, đó chính là siêu cấp. Tựa như Real Madrid cùng Barcelona tại quá khứ mấy năm không có quán quân năm bên trong. Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là có thể cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4. Đây chính là bọn họ ranh giới cuối cùng, mà hướng lên cực hạn đâu. La Liga quán quân, châu Âu chi vương, đây là top league cạnh tranh tính tàn khốc chỗ. Tại cái khác top league cũng là như thế. Luôn là có trường kỳ vững vàng trước 3 đội bóng, lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, hai đội kéo ra trận thế bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Atletico Madrid dẫn đầu phát khởi thế công. Santana cùng Asensio trung lộ truyền bóng quá độ về sau từ cánh trái dẫn đầu phát khởi thế công. Dominguez mặc dù có thể đánh hậu vệ trái, nhưng trợ công năng lực có hạn. Resino hiển nhiên là kiêng kỵ lấy Monaco năng lực tiến công. Cho nên tại tuyến hậu vệ bên trên bài xuất 4 tên hậu vệ kỳ thật đều có thể đánh trúng hậu vệ. Nói cách khác bọn hắn tại tăng cường nội tuyến phòng thủ thời điểm. Bởi vì hậu vệ trung tâm phòng thủ quen thuộc mà hiểu ý biết bên trên tăng cường không ít. Dominguez ở giữa sân đường biên phối hợp tác chiến. Chủ muốn tiến công thúc đẩy vẫn là phải dựa vào Simao. Đường Simao ngừng cầu quay người đẩy về phía trước tiến lúc. Perez nhanh chóng chạy tới hung mãnh đặt chân cắt bóng. Simao bỗng nhiên lội cầu ra tốc đem Perez vượt qua. Nhưng một giây sau lại thấy được Nkulu kẹp lại vị trí có lợi. Khiến cho hắn chụp cầu biến hướng bên trong cắt. Nhưng vì thoát khỏi Nkulu, hắn chụp cầu cường độ có chút lớn, dẫn đến tại hắn cùng Nkulu gặp thoáng qua về sau muốn lại khống chế bóng lúc. Bóng đá dẫn đầu đắp lên cướp Matic cho đoạn hạ. Monaco cái này 3 tên phòng thủ hình giữa trận phối hợp phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Kỳ thật Tư đồ Vân Binh lúc trước còn nhiều nửa đoán trước Jurado hôm nay sẽ đánh hộ công. Atletico Madrid sẽ đánh một cái 433 trận hình. Kết quả đoán trước thất bại, nhưng phòng thủ sách lược không có biến hóa. Ba tên giữa trận đề cao cơ động năng lực đồng thời phải gìn giữ phối hợp phòng ngự hệ thống. Tại cục bộ thực hiện đối Atletico Madrid đột tiến vây quét. Matic cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng ngắn truyền cho Perez. Từ phía sau dẫn cầu quay người đẩy về phía trước tiến một khoảng cách sau tao ngộ Santana chính. Diện chặn đường. Hắn đưa bóng nghiêng truyền cho lui về tiếp ứng Suarez. Suarez quay thân tiếp ứng lúc chủ động ngang lội cầu tránh khỏi đến từ sau lưng Sansao bước đoạt. Vừa xoay người lại liền cho Falcao đưa ra thẳng nhét cầu. Nhưng là Falcao trước chen vào trên đường lại dừng bước. Bởi vì Tây Ban Nha hậu vệ trung tâm Ibanez đã đem cầu chặn lại. Atletico Madrid phòng thủ sau khi thành công cũng cấp tốc khởi xướng khoái công. Phải hậu vệ biên Uifalusi hướng về phía trước vị trí chạy tiếp ứng đến đồng đội truyền bóng sau lập. Tức đưa ra thẳng truyền bóng. Jurado tại Gareth Bale sau lưng ngừng cầu sau tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy thế công. Gareth Bale về truy quá trình bên trong Matic, Nkulu cũng đều tại hướng cái này một bên nắm chặt phòng tuyến. Jurado tại bị vây kín trước đó đưa bóng chọn truyền tống nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Vị trí chạy nhạy bén linh hoạt, Aguero nghiêng chen vào Vertonghen sau lưng lỗ hổng khu vực. Tại bóng đá đạn đồng thời hắn hoàn thành quay người trực tiếp lăng không rút bắn. De Gea vững vàng phong ngăn chặn cầu môn góc gần, nhưng Aguero cước này lăng không rút bắn đánh cho vừa nhanh vừa mạnh. De Gea không cách nào đưa bóng ôm lấy, thế là chỉ có thể vô ý thức đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Aguero đặc sắc sút gôn bị De Gea cản ra ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid tại tiến công bên trong thể hiện ra tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật ưu thế. Vô luận là Jurado chọn truyền vẫn là Aguero vị trí chạy sau nửa quay người lăng không rút bắn. Bọn hắn tại tranh tài bắt đầu sau đánh ra uy hiếp. Atletico Madrid phạt góc tiến công chế tạo công cánh cửa. Bất quá Santana tại vùng cấm địa trước điểm đánh đầu công cánh cửa trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh không thể không đối đám cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn ổn định, khách trận đấu không tốt đánh, Atletico Madrid tại thi đấu trạng thái bên trên càng thêm tự nhiên. Monaco bên này thì ít nhiều có chút khẩn trương cùng tâm tính vội vàng sao động. Giống vừa rồi Suarez cho Falcao truyền bóng, truyền có chút gấp, vị trí chạy Falcao cũng chạy có chút gấp, tựa hồ bọn hắn sợ cơ hội chớp mắt là qua. Trên thực tế theo trình độ của bọn hắn, hoàn toàn có thể đánh cho lại mảnh một chút. Giao đấu Atletico Madrid dạng này đội bóng, Monaco muốn một cái thẳng nhét liền đánh xuyên qua đối thủ toàn bộ phòng tuyến. Kia có chút ý nghĩ háo huyền, trừ phi cho bọn hắn một cái có thể giải phẫu đao thẳng nhét Pirlo. Rui Costa như thế ngôi sao bóng đá, Monaco tổ chức trận địa chiến thế công. Suarez cùng Falcao ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, giữa trận sức sáng tạo không đủ quả thực đội bóng một cái nhược điểm. Nhưng tình huống như vậy Tư đồ Vân Bình cũng không có cách nào đi cải thiện. Mùa hè dẫn viện binh thời điểm, Real Madrid siêu thị khai trương, Robben, Schneider những này cầu thủ hắn đều muốn. Mặc dù nhìn bọn hắn chuyển nhượng phí không cao, nhưng bọn hắn đối Monaco tất nhiên không có hứng thú, bởi vì cùng bọn hắn truyền ra chuyện xấu câu lạc bộ đều là MU, Inter Milan, Bayern Munich, Chelsea cấp bậc này, đồng thời bọn hắn cách xù tiền lương cũng là Monaco không đủ sức. Mặt khác một chút cầu thủ trẻ bên trong, Tư đồ Vân Bình ngược lại là muốn Hotspur Modric, nhưng Hotspur há miệng liền muốn 4.000 vạn euro. Monaco cũng chỉ có thể chùn bước, giống Ajax Eriksen cũng là lựa chọn tốt, nhưng chính là quá trẻ tuổi, mới 18 tuổi, tại đội hình những vị trí khác đã cần cầu thủ đi trưởng thành bối cảnh dưới. Tư đồ Vân Bình tối thiểu nhất muốn bảo hộ đội bóng hệ thống không có sụp đổ dấu hiệu. Thế là dứt khoát bảo lưu lại cường ngạnh giữa trận tổ hợp. Cái này chí ít có thể tại tiến công cùng phòng thủ hai cái tuyển hạng người trung gian lưu một cái. Cường thế điểm, nếu là Eriksen tới, hạ Nkulu, Mauro bên này cần thích ứng, De Gea cần tranh tài trưởng thành, Gareth Bale nếu là đánh không ra uy hiếp, Eriksen cũng tất nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền rực rỡ hào quang. Đội bóng lập tức cả cái thể hệ liền yếu hóa nhiều lắm. nói trắng ra là chính là sơ hở nhiều. Tiến công nếu là không đạt mong muốn, phòng thủ còn có sụp đổ phong hiểm, sức sáng tạo không được. Vậy liền tiến công đơn giản điểm. Đường Perez phía trước trận đưa bóng truyền cho Lâm vào bao bọc trạng thái Phan Cao về sau. Từ phía sau chỉ có thể đưa bóng truyền về cho sau chen vào đồng đội. Matic tại khoảng cách cầu môn 25 yard tả hữu địa phương đánh ra một cước sút xa. Azenzo di động hai bước sau bình ổn đem cầu tịch thu. Trận banh này không có đánh ra uy hiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?